Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1618, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một, hắn ở đâu? Thuộc hạ đây liền đi đem hắn chộp tới. Thanh Nhã kinh ngạc nói rằng, không cần, Tân Lưu xã trưởng nói. Khí tức trên người đột nhiên tăng vọt. Toàn bộ bên trong phòng họp không gian đều phảng phất là động lại. Tổng biên tập đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Thanh Nhã thay đổi sắc mặt. Thân thể của hắn dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích. Tựu là bị định thân thuật nhốt lại. Thanh Nhã, ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi là người nào? Tân Lưu xã trưởng chậm rãi đi tới Thanh Nhã trước mặt. Đưa tay chộp một cái. Nhất thời một cái hộp từ Thanh Nhã trên người bay ra. Tổng biên tập đại nhân, thuộc hạ chỉ là lòng tham nhất thời. Hơn nữa đọa lạc đồ lục giả cũng đã chết rồi. Cho nên mới phải chưa hề đem đồ vật trả lại ngài. Thuộc hạ biết sai rồi. Thanh Nhã liền vội vàng nói. Tân Lưu xã trưởng nhưng không để ý đến Thanh Nhã. Mở hộp ra liếc mắt nhìn. Sau đó liền tiện tay đem hộp đặt ở bàn. Tựa như cười mà không phải cười nhìn Thanh Nhã nói rằng. Người đã xem qua đây đồ vật bên trong, thì có thể đoán ra được ta là người như thế nào chứ? Thuộc hạ không biết, Thanh Nhã cúi đầu nói rằng. Tân Lưu xã trưởng nhìn Thanh Nhã nói rằng. Người biết, thế nhưng cũng không biết. Thuộc hạ không hiểu tổng biên tập ngài là có ý gì. Thanh Nhã lắc đầu nói. Làm thần thành viên, nhìn thấy cái này, người cũng đã biết ta là huyết mệnh giáo người. Thế nhưng ngươi không biết, ngoại trừ thân phận của huyết mệnh giáo ở ngoài, ta còn có một cái thân phận. Tân Lưu xã trưởng lạnh nhạt nói, khác một cái thân phận là cái gì? Thanh Nhã ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Tân Lưu xã trưởng. Ở Tân Lưu xã trưởng nói ra hắn là thần thành viên chi thời. Trên mặt hắn liền cũng không còn làm thuộc hạ thấp kém vẻ. Ta còn có một cái tên gọi Hàn Ngọc Phi. Tân Lưu xã trưởng bình tĩnh nói. Thanh Nhã nghe được ba chữ này. Nhưng là thay đổi sắc mặt. Hàn Ngọc Phi, phụ thân của Hàn Sâm. Hiện tại ngươi biết rồi tên của ta. Cũng có thể rõ ràng ngươi tại sao đáng chết chứ. Tân Lưu xã trưởng nói. Bàn tay lớn chậm rãi ấn về phía Thanh Nhã đỉnh đầu. Thanh Nhã lại đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Tổng biên tập. Nếu ngươi biết ta là thần một thành viên, lẽ nào ngươi còn cho rằng ngươi có thể giết đến ta sao? Tại sao không thể? Tân Lưu xã trưởng vẻ mặt chưa thay đổi. Bàn tay vẫn như cũ chậm rãi ấn về phía Thanh Nhã đỉnh đầu. Ngươi nếu biết thần tồn tại, vậy ngươi thì càng hẳn phải biết. Chúng ta có gen, cùng các ngươi những này hạ đẳng gen sinh vật là không giống. Sức mạnh của ngươi cũng xem là tốt, nhưng là muốn giết ta, nhưng còn kém xa lắm. Thanh Nhã lạnh nhạt nói, trên người tỏa ra một luồng kỳ dị sức mạnh gợn sóng. Nhưng là rất nhanh, Thanh Nhã sắc mặt liền biến sắc. Hắn sử dụng ra toàn bộ sức mạnh sau đó, lại vẫn là tránh thoát không ra sức mạnh kia ràng buộc. Vẫn như cũ bị gắt gao định ở nơi đó. Không thể có thể. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào ngươi cũng đúng? Thanh Nhã kinh hãi mà nhìn Tân Lưu xã trưởng. Ngươi không chính là vì cái này mới đến ta chỗ này đến sao? Lẽ nào ngươi đã quên? Tân Lưu xã trưởng bàn tay đã đặt tại Thanh Nhã trên đầu. Hờ hững nói rằng, không thể có thể, ngươi đã là huyết mệnh giáo người. Vậy ngươi liền không thể có thể là giống như chúng ta tồn tại. Lẽ nào ngươi là cố ý để ta phát hiện những kia? Thanh Nhã sắc mặt đã hết sức khó coi. Các ngươi đem mình xem quá trọng yếu. Tự xưng là thần. Các ngươi còn kém quá xa. Nhân loại cùng các ngươi nắm giữ như thế tiềm lực. Chỉ là đại đa số người vẫn chưa đi đến bước đi kia mà. Tân Lưu xã trưởng nói. Năm ngón tay đã bắt được xuống. Ngươi dám giết ta. Thần nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Oành, Thanh Nhã lời còn chưa nói hết. Đầu cũng đã nổ tung. Thần sao, Cũng chỉ đến như thế. Tần Lưu xã trưởng bàn tay hơi vung lên. Bỏ rơi máu trên tay Dịch. Liền không còn thấy rõ nhã thi thể một chút. Hàn Sâm gần nhất vẫn luôn đang hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa. Siêu cấp thần cơ nhân cũng không ngừng tăng cường. Khoảng cách viên mãn đã rất gần rồi. Buổi tối về đến nhà ăn cơm. Cơm nước xong đang chuẩn bị muốn dẫn Tiểu Hoa đến trong hoa viên chơi đùa. Bộ đàm nhưng vào lúc này vang lên. Hàn Sâm chuyển được sau đó vừa nhìn. Phát hiện trong máy truyền tin xuất hiện chính là người mù. Người có rảnh không? Người mù lên liền trực tiếp nói. Không hề có một chút dây dưa dài dòng. Có chuyện gì? Hàn Sâm cũng rất thẳng thắn. Hắn đối với người mù không biết gì cả. Căn bản không hề có một chút hiểu rõ. Cũng không có cái gì chuyện phiếm có thể tán gẫu. Phụ thân người muốn gặp ngươi một mặt. Nếu như ngươi có thời gian, liền đến nơi này đến. Người mù truyền cho Hàn Sâm một cái địa chỉ. Hàn Sâm trái tim đột nhiên nhảy một cái. Tuy rằng hắn sớm liền muốn gặp một lần cha của chính mình. Nhìn hắn có phải là thật hay không còn sống sót. Nhưng là thật sự đến ngày đó. Hắn lại có chút sốt sắng. Ta hiện tại cũng có thể đi sao? Hàn Sâm nhìn người mù hỏi. Trái tim vẫn ở oành oành nhảy loạn. Có thể. Bất quá tốt nhất không nên để cho người phát hiện hành tung của ngươi. Người mù nói rằng. Tốt ta rõ ràng. Ta hiện tại liền đi. Hàn Sâm lời vừa mới dứt. Người mù đã đóng lại bộ đàm. Hàn Sâm chỉnh một thoáng tâm tình. Cảm giác trong đầu có chút tùm la tùm lum. Có chút khó có thể yên tĩnh suy nghĩ. Bất kể là thật hay giả. Ta cũng phải đi một chuyến. Hàn Sâm quyết định chú ý sau đó. Liền đi thu dọn đồ đạc. Đem Tiểu Hoa đuổi về Kỷ Yên Nhiên nơi đó. Sau đó liền một mình đi ra cửa. Lần này Hàn Sâm liền bảo Nhi đều không có mang. Chính mình một cái người đi tới người mù cho địa chỉ. Nếu như đúng là hắn. Hắn còn giống như trước đây sao? Ta hỏi hắn chút gì đâu. Hàn Sâm trong lòng lóe qua vô số ý nghĩ. Nhưng dù sao là như vậy nói chuyện không đâu. Ngồi lên rồi phi thuyền sau đó. Hàn Sâm tâm tư mới chậm rãi bình tĩnh lại. Đạt đến ước định địa điểm. Đó là một cái tên du lịch tinh cầu. Hàn Sâm còn nhớ, lúc hắn còn nhỏ, cha còn dẫn hắn đã tới nơi này. Chỉ là bởi vì quá xa xưa. Hơn nữa, khi đó Hàn Sâm còn rất nhỏ. Hắn đối với nơi này ghi nhớ đã thập phần mơ hồ. Hầu như không nhớ rõ lúc trước đều ở nơi này làm cái gì. Đối với nơi này cảnh vật cũng đã không có cái gì ấn tượng. Đi ở hoa viên giống như tinh cầu bên trên. Hàn Sâm không có tâm tình đi thưởng thức những kia cảnh vật. Chỉ là dựa theo hướng dẫn nghi con đường. Một đường đi thẳng tới địa điểm ước định. Đó là một mảnh bảo thạch như vậy hồ nước phía trước. Hàn Sâm xa xa liền nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở bên cạnh hồ một bên trên thềm đá. Mặt trời dư chiếu sáng ở người đàn ông kia trên người lệnh hắn cái bóng kéo rất dài. Nhìn thấy bóng lưng kia một sát na, Hàn Sâm thân thể không khỏi run lên. Tấm lưng kia cùng đầu óc hắn hoặc đã có chút cái bóng mơ hồ dần dần nặng chồng lên nhau, lệnh trong đầu của hắn cái bóng cũng dần dần rõ ràng lên. Đúng là hắn sao? Hàn Sâm từng bước một hướng đi nam tử kia. Hai chân đều không tự chủ được run rẩy. So với hắn cùng dị sinh vật liều mạng thời điểm còn muốn sốt sắng. Nam tử tựa hồ cảm ứng được hắn đến. Từ trên thềm đá đứng lên. Xoay người lại nhìn về phía hắn. Nhìn rõ ràng người đàn ông kia khuôn mặt một sát na. Hàn Sâm nhưng là thay đổi sắc mặt. Hắn từ nhị ra nơi đó xem qua một cái nghi ngờ Tân Lưu xã trưởng bức ảnh. Đó là chỉ có tư liệu. Mà hiện tại đứng ở trước mặt hắn người. Rồi cùng bức ảnh bên trong người giống nhau như đúc. Cách chương.